Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3693, mê cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Yên Chi thần vương đi vào tầng tháp thứ tư về sau, trên thân không có bất kỳ cái gì mị thái, thần sắc cực kỳ ngưng túc, hai con ngươi thâm thúy lại tràn ngập trí tuệ, một bộ suy tư thái độ, lại lấy thần niệm suy tính tương lai các loại kết quả. Yên Chi thần vương có bản lĩnh đưa ngươi những cái kia loạn thất bát tao chiêu thuật đều dùng đến bản tọa trên thân. Ngược lại muốn xem, là của ngươi đạo hạnh cao siêu hơn, hay là bản tọa định lực càng mạnh. Si Hình Thiên lần nữa kêu gào, hắn cường hãn bề ngoài dưới, cũng có trăm loại tâm tư. Là cố ý làm như thế. Những năm này, dựa vào Trương Nhược Trần, Long Chủ Thái Thượng, Si Hình Thiên chiến lực lại có tăng lên, tích lũy hùng hậu, có thể xưng dưới vô lượng người thứ nhất, đặc biệt là nhục thân lực lượng, sẽ không thua Yên Chi Thần Vương bao nhiêu. Một khi Yên Chi thần vương xuống tay với hắn, hắn liền có xuất kỳ bất ý, đem nó thương tích chạy ra hoa sen cơ hội. Nhưng Yên Chi thần vương hiển nhiên tâm không ở chỗ này, ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói. Tính là ngươi hảo vận, có một nữ nhi tốt, Trương Nhược Trần như rìa đường cây thông khô thản nhiên nói. Thần vương không phải muốn phá ta Phật tâm sao? Yên Chi thần vương kiều mị cười một tiếng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất muốn. Nhưng, có người rất coi trọng ngươi, cảm thấy giá trị của ngươi so Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh cộng lại đều lớn hơn, hiện tại ngược lại là không thể chạm vào. Đi thôi, Tỳ Khâu, ngươi cũng cùng một chỗ theo vi sư đi gặp một vị khách nhân trọng yếu. Trương Nhược Trần biết rốt cục muốn gặp được chính chủ, trên thực tế hắn sớm đã sinh ra cảm ứng, phát giác được cách đó không xa trong tinh không, xuất hiện một viên ám hắc tinh. Ám hắc tinh khí tức rất yếu ớt cùng hắc ám hòa làm một thể. Nếu là khoảng cách đủ xa, Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý cũng chưa chắc có thể phát giác. Xoạt, xoạt, hoa, từng đạo chùm sáng, rơi xuống ám hắc tinh bên trên. Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh trên thân, quấn quanh lấy vô lượng thần văn ngưng tụ ra xiềng xích khóa lại nhục thân, cũng khóa lại thần hồn cùng tinh thần lực. Ba người cùng từ hàng tiên tử, đứng sau lưng Yên Chi thần vương, thần sắc không giống nhau. Trương Nhược Trần bình tĩnh lạnh nhạt, Si Hình Thiên tả hữu quan sát, Ngư Thương Sinh như cha mẹ chết. Thì thiền giáo thần linh khác không có dáng lâm hắc ám tinh, mà là đứng tại 9 tầng bạch tháp từng cái phương vị, đem bạch tháp bên trong 9 tòa thần trận hoàn toàn thôi động, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị phát động công kích tiếp ứng Yên Chi thần vương. U Minh tà giáo nhân vật số 2, Gia Hồng tà thần, là lấy phân thân dáng lâm hắc ám tinh cùng Yên Chi thần vương đứng sóng vai. Chân thân của hắn, vẫn tại mấy chục vạn dặm bên ngoài trong cung điện màu đen. Trương Nhược Trần trong lòng kinh ngạc hướng từ hàng tiên tử truyền âm nói. Xem ra, giữa bọn họ với nhau cũng không tín nhiệm, đề phòng rất sâu. Hẳn là một trận giao dịch, ba người các ngươi chính là đối phương muốn hàng hóa. Yên Chi thần vương cùng Gia Hồng tà thần hẳn là sợ sệt bị đen ăn đen. Từ hàng tiên tử nói, Trương Nhược Trần nói, cũng có thể là sợ sệt bị diệt khẩu. Đến rồi, đọa lạc thần điện tại thiên đường giới rất nhiều trong thần điện xếp hạng thứ 9, điện chủ. Orpheus, chính là thái hư cảnh đại thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, mọc ra từng đôi cánh chim màu đen Orpheus, khôi ngô kình nhổ thân thể kiên định hữu lực từ trạng thái khi ám thời không vật chất bên trong đi ra, trắng loa ánh mắt từ Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh trên thân từng cái đảo qua. Yên Chi thần vương lộ ra vẻ không vui, nói, Thanh Thành Vân đâu, chuyện lớn như vậy thiên đường giới liền điều động một vị đại thần đi ra kết nối. Hỷ thiền giáo cùng U Minh tà giáo thế nhưng là đánh cược cả giáo giáo chúng vận mệnh. Orpheus thanh âm trầm thấp nói. Các ngươi không có lựa chọn khác, cùng thiên đường giới hợp tác là duy nhất sinh lộ. Gia Hồng tà thần phân thân, giống như là một đạo lơ lửng ở hư không bóng dáng, nói. Như thiên đường giới tới chỉ là một vị đại thần, cuộc giao dịch này, ta nhìn hay là coi như thôi đi. Orpheus nói, các ngươi còn có đường lui sao? Yên Chi thần vương ánh mắt nhìn chăm chú về phía Si Hình Thiên. Si Hình Thiên lập tức nói. Dù sao chúng ta cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn, như Hỷ Thiền giáo cùng U Minh tà giáo có thể thả ba người chúng ta, bản tọa có thể lấy Kiếp Thiên cùng Nhược Trần đại trưởng lão danh dự thề Côn Lôn giới tuyệt đối sẽ không trả thù. Nói xong, Si Hình Thiên cánh tay đụng đụng Ngư Thương Sinh, để hắn cũng lập thể. Ngư Thương Sinh cả giận nói, ngươi cho rằng bọn hắn thực sẽ thả chúng ta, bọn hắn chỉ là đang nói điều kiện. Si Hình Thiên nào nghĩ tới Ngư Thương Sinh như vậy một thanh lão cốt đầu, bị Yên Chi thần vương giày vò đã hơn nửa ngày, hỏa khí còn như thế lớn. Hiện tại thề, luôn luôn một hy vọng thôi. Một khi rơi vào thiên đường giới trong tay, đâu còn có đường sống. Ngọc Động Huyền cùng Trật Tự Thần Cung cung chủ vẫn lạc đối với thiên đường giới mà nói tuyệt đối là trọng thương. Trọng thương không chỉ có là thực lực càng là Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới uy nghiêm. làm sao có thể nén giận, ha ha, trong sáng tiếng cười, ở trong hắc ám vang lên, Prisa cao lớn mà anh Tuấn thân hình, đi ra tự mang một cỗ vô hình áp bách khí chàng, chung quanh hắc ám trở nên càng thêm nồng đậm. Sư tôn, Orpheus hướng Prisa hành lễ, Prisa nhẹ gật đầu, cười nói, Yên Chi thần vương, gia hồng tà thần ta có thể có tư cách đại biểu thiên đường giới cùng các ngươi giao dịch. Yên Chi thần vương cùng gia hồng tà thần liếc nhau, Bihe tàn hồn, đoạt xá Prisa, là cùng thủy nữ vương Avia cùng một chỗ giáng lâm đến thế giới chân thật. Đây không phải bí mật gì, đã sớm tại trong vũ trụ truyền ra. Mà Bihe là nhân vật bậc nào? 300.000 năm trước 24 chư thiên một trong, năm đó chiến lực không thua hạo thiên. 300.000 năm trước như không có chiến tử, hiện tại thiên đình thiên tôn là ai còn khó nói đâu. Prisa bày ra tu vi, chỉ có càn khôn vô lượng sơ kỳ, nhưng có được Bihe tàn hồn hắn, thực lực chân thật cũng không phải Yên Chi thần vương cùng gia hồng tà thần có thể so sánh với. Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được Prisa thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc trước tại Ly Hận Thiên, hai người mặc dù giao thủ qua, nhưng khi đó Prisa hay là thái hư đại thần cảnh giới, mà lại vừa mới hoàn thành đoạt xá, có thể phát huy ra thực lực tương đương có hạn. Prisa có thể lưu lại tàn hồn, làm ra đoạt xá bố trí, hiển nhiên 300.000 trước tiến đến chinh chiến trước đó liền đã nhận ra không thích hợp. Nếu là như vậy, hắn lưu lại tàn hồn, khẳng định không ít. Tàn hồn càng nhiều thực lực tự nhiên càng mạnh, nếu có thể đem hắn bắt siêu hồn, có thể tìm ra 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 năm trước chư thiên chinh chiến chân tướng, Yên Chi thần vương cùng gia hồng tà thần đồng thời khom mình hành lễ, nói. Gặp qua Hy Thiên, hai người bọn họ trải qua Bihe chỗ thời đại, biết rõ người trước mắt này năm đó là bực nào cao minh, đơn giản chính là một đời truyền kỳ. Không cần lại xưng thiên, đã từng huy hoàng đều đã đi qua. Hiện tại ta chính là Prisa, cùng các ngươi một dạng đều là càn khôn vô lượng cảnh giới. Prisa khiêm tốn hữu lễ ôn nhuận như ngọc lại nói. Thanh Thành Vân cùng định luận Phật chủ, U Minh giáo chủ nói một chút giao dịch điều lệ không thay đổi, hiện tại đem người đều giao cho ta đi. Thanh Thành Vân chính là thương thiên kiệt xuất nhất hai đại đệ tử một trong, thực lực còn ở trên Ngọc Động Huyền, xá giới không có người nào là đối thủ của hắn. Tại lợi ích cùng uy hiếp song trọng tác dụng dưới, thì thiền giáo cùng U Minh tà giáo chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác biến thành thiên đường giới đối phó Côn Lôn giới đầy tớ. Nhưng, thì thiền giáo cùng U Minh tà giáo làm sao có thể cam tâm bị lợi dụng, tự nhiên là muốn tranh lấy lợi ích lớn nhất. Yên Chi thần vương không có muốn đem người giao giả ý tứ, nói. Chúng ta ban đầu thương nghị giao dịch điều lệ có thể không bao gồm tĩnh tu. Giá trị của hắn, các hạ hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn a, Prisa cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, nói. Tĩnh tu là phụ thân của Trì Giao, giá trị thắng qua Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh không chỉ gấp 10 lần. Người nói cái gì đó? Bản tọa thế nhưng là dưới vô lượng đệ nhất cao thủ, càng là Trương Nhược Trần bản thân thân bằng, há lại hắn chỉ là một cái thượng vị thần nhưng so sánh. Si Hình Thiên không phục lắm. Ngư Thương Sinh cũng không phục, Prisa cái gọi là giá trị, không thể nghi ngờ là muốn dùng bọn hắn, đối phó Trương Nhược Trần. Dựa vào cái gì phụ thân của Trì Giao, liền so ngư thần tĩnh tổ phụ đáng tiền gấp 10 lần. Hai người bọn họ đã nhìn ra thiên đường giới cũng không phải là thật muốn cùng Côn Lôn giới trực tiếp khai chiến. Trực tiếp khai chiến, bọn hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Mà lại, như thế đối với thiên đường giới có trăm hại mà không một lợi. Cũng không thể nào là dùng bọn hắn làm bẫy dập dẫn Trương Nhược Trần hiện thân, đem nó đánh giết. Dù sao tại hồn giới, thiên đường giới đã là thất bại thảm hại. Thương Thiên cùng Koro không tự mình xuất thủ, ai giết được Trương Nhược Trần. Mà Trương Nhược Trần hiện tại là tại vì Hạo Thiên làm việc, Thương Thiên cùng Koro làm sao dám tự mình động thủ. Thiên đường giới muốn lấy lại thể diện liền phải dùng chính diện đánh cờ phương thức để Trương Nhược Trần thiệt thòi lớn, đồng thời còn muốn nén giận. Prisa nói, hai vị đừng không phục dùng các ngươi, đại khái chỉ có thể từ trong tay Trương Nhược Trần đổi về thần vũ. Nhưng dùng tĩnh tu, bản tọa muốn địa đỉnh, Trương Nhược Trần cũng sẽ cho. Prisa nói tới thần vũ chính là Bihe một đôi cánh chim toàn bộ lông vũ chế tác thần y, lúc trước bị Kha Dương Thiện đưa cho danh kiếm thần, về sau rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, Trương Nhược Trần lại cho tu thần thiên thần. Nghe hắn như thế một giảng, Trương Nhược Trần lập tức ý thức được món kia hắc vũ thần y đối với Prisa tất có không giống bình thường giá trị. Yên Chi thần vương cảm thấy khó có thể tin, dùng tĩnh tu có thể cho Trương Nhược Trần ngoan ngoãn đem địa đỉnh giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần trong lòng thở dài, biết được nhược điểm của mình hay là quá rõ ràng, nếu để Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh tĩnh tu thật rơi vào Prisa trong tay, hoàn toàn chính xác sẽ phi thường bị động. còn chưa đủ hung ác. Nếu là thủ đoạn của hắn đầy đủ tàn nhẫn, ai dám tùy tiện động đến hắn, người bên cạnh tới bắt bóp hắn. Prisa lấy ra một đoàn vầng sáng màu đỏ như máu, trong vầng sáng bộ lấm ta lấm tấm, giống như mênh mông thiên địa chất chứa vô tận càn khôn, nói. Đây là huyết phù tà hoàng thần tâm, tăng thêm nó cũng có thể đổi tĩnh tu đi. Yên Chi thần vương cùng gia hồng tà thần đều là hai mắt tỏa ánh sáng, khó nén tham lam. Trương Nhược Trần trong lòng đột nhiên chấn động, huyết phù tà hoàng thần tâm, làm sao lại xuất hiện ở trong tay Prisa. Trương Nhược Trần rất muốn thôi động chân lý chi tâm, cảm ứng Avia phải chăng ẩn thân tại viên này hắc ám tinh bên trên, nhưng lại sợ Prisa thần hồn cường đại phát giác được mánh khóe. Như thế, ngược lại là đả thảo kinh xà, Avia đang tính toán ta. Chấm, Trương Nhược Trần tâm tư bách chuyển, thực sự không nghĩ ra Avia vì cái gì làm như thế. Rõ ràng Ngọc Động Huyền chết có một phần của nàng, thiên đường giới làm sao còn dung hạ được nàng. Khổ nhục kế, nhưng, làm sao có thể hy sinh một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong diễn khổ nhục kế. Trương Nhược Trần có thật nhiều địa phương nghĩ không rõ lắm, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tại Prisa xuất ra huyết phù tà hoàng thần tâm thời điểm cũng liền biểu thị Yên Chi thần vương cùng gia hồng tà thần đám người đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.